Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1843. Chương 1843 và nhà có liên quan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu hôm nay là tháng 10 số 10. Mình cũng nên đứng dậy đi Thượng Hải. Ở đi Thượng Hải trước. Vạn Phong cầm Lý Tuyền tìm tới. Cầm nhà đẩy ngã toàn bộ xây lầu. Lý Tuyền rất mộng so nói. Chúng ta thôn tiểu thụ. Thậm chí toàn bộ tương uy đất xây dựng cũng đối mặt không đủ dùng tình cảnh. Đừng nói tương lai, chính là bây giờ ngôi nhà cũng sắp thành vấn đề. Vì vậy phải sớm làm dự định. Mọi người nhà cầm nhà đẩy tới xây thành tầng 4 hoặc là tầng 5 lầu là được. Mình lưu 2 tầng bán 2-3 tầng. Như vậy không phải giải quyết rất nhiều ngôi nhà vấn đề sao? Điều này có thể được không? Dĩ nhiên phải. Ngươi là đội trưởng liền từ ngươi làm lên. Ngươi dạy cái dẫn đầu tác dụng chứ. Ngươi cái này xác định không phải hại ta. Ta hại ngươi. Đến lúc đó ngươi bán lầu kiếm tiền phân ta một nửa là được. Thật tốt hoạch định một chút. Đừng xây được bừa bộn. Tranh thủ cầm toàn bộ thôn tiểu thụ chế tạo thành một cái tiểu khu. Đến lúc đó hoa đoàn cầm thốc tốt biết bao. Thôn tiểu thụ toàn thôn ở vào hơn 300 mét dài. Hơn 200 mét chiều rộng một cái, như vậy trên sườn đồi. Trước sau tổng cộng có dãy 5 nhà. Ban đầu hoạch định tương đương xốc xếch. Trong thôn gian còn có một khối rất lớn diện tích đất hoa màu. Đây là gì đồ chơi? Nếu như hoạch định xong, là có thể tiết kiệm ra rất một khối to đất đai. Thôn tiểu thụ chiếm diện tích có 80.000 bình cỡ đó. Nếu như hoạch định được làm, nhiều không dám nói, tỉnh ra một nửa đất đai diện tích căn bản không vấn đề. Làm sao hoạch định chính là Lý Tuyền chuyện, hắn có thể đi tìm Đàm Xuân, dù sao lại còn một cái hơn tháng, xây cất cũng chỉ ngưng. Đàm Xuân ở nhà có chính là thời gian. Ở Vạn Phong lên đường đi Thượng Hải trước, Lâm Lai Vanh đưa tới một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Không biết nàng thông qua cái gì đường dây, cho Vạn Phong mua một nhóm tân tiến nhất chất bán dẫn dụng cụ. Bao gồm lúc ấy tân tiến nhất một lối đi máy quang khắc. Khắc cơ hội, phong chứa dụng cụ cùng với một ít sản xuất nghiên cứu những thứ khác chất bán dẫn nguyên khí món. Dụng cụ, những thứ này ta nhưng mà xuất rất đại phong hiểm mới lấy được Hồng Kông. Lần này ta nhưng mà chuẩn bị đòi hỏi quá đáng. Từ Lâm Lai Vanh giọng phân tích, những thứ này nhất định là buôn lậu tiến vào. Dĩ nhiên nếu như không kháo tẩu tư đường dây, những thứ này vậy căn bản không sẽ tới TQ tới. Ba thống hiệp nghị cũng không phải là đùa giỡn. Từ kéo nhờ dây cước độc lập sau đó, Liên Xô bây giờ đã có 11 cái gia nhập Liên minh nước Cộng hòa tuyên bố độc lập. Liên Xô đã hữu danh vô thực. Tây phương thế giới đang tiến hành chè chén say sưa chúc mừng chiến tranh lạnh thắng lợi. Người ở chè chén say sưa thời điểm tự nhiên sẽ sơ sót một ít phương diện sự chú ý. Lâm Lai Vanh chính là nhìn cái này cơ hội, cầm những thứ này lấy được Hồng Kông tới. Người phụ nữ này vẫn có một ít chiến lược ánh mắt. Nếu là buôn lậu tiến vào, từ Hồng Kông tiến vào TQ cũng là một đặc biệt chuyện phiền phức. Bất quá Vạn Phong tin tưởng Lâm Lai Vanh có cái này bản lãnh, có thể cầm những thứ này lấy được Hồng Kông tới, chỉ cần có đếm là được. Ha ha. Những thứ này nhưng mà giá trị 500-600 triệu. 500-600 triệu. Đại mụ, ngươi hẳn cướp cặn bã đánh ngân hàng. Thật 500-600 triệu. Ngươi chuẩn bị xong 600 triệu nguyên đi. Nếu không đừng nghĩ bắt được đồ. Có bao nhiêu thứ nha? Một thuyền lớn. Đến lúc đó ngươi thì biết. Chất bán dẫn nghề chính là một đốt tiền trò vui. Nhưng là mua dụng cụ liền xài nhiều tiền như vậy. Bất quá tiền không là vấn đề. Chỉ cần đồ tốt có thể cho Vạn Phong đưa đến nhà là được. Cho ta phát đến Phổ Đông. Hàng đến trả tiền. Ngày 12 tháng 10. Vạn Phong mang theo liên can kiện tướng đắc lực từ Tương Uy lên đường. xế chiều hôm đó 4 giờ ở Hồng Kiều sân bay rơi xuống đất. Đàm Thắng Lộ Kim Thủy mang hơn 10 cái người ở Hồng Kiều sân bay nghênh đón Vạn Phong đại giá đến chơi, trước an bài cái chỗ ở, sau đó ăn cơm. Ở trên bàn rượu, Vạn Phong nghe lấy Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy báo cáo. Vạn Phong thống nhất vậy, 7 cái chất bán dẫn xí nghiệp nhân viên đã coi như là tiếp thu xong. Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy hai người cũng tiến hành ghi danh. Mỗi cái ngành nghề nhân viên hơn 6,000 người. Trong đó nhân viên kỹ thuật 1.500 nhiều người. Trong này chuyên gia cấp bậc nhân viên có 200 nhiều người. Những người này bây giờ coi như là hoa quang nhân viên. Từ tháng 11 bắt đầu, hoa quang mỗi một tháng mỗi công nhân phát 100 nguyên tiền sinh hoạt. Một mực phát đến xí nghiệp chính thức buôn bán mới ngưng. Những dụng cụ kia cũng đều lấy làm giá cả hoàn thành. Liền còn dư lại hoa quang bên này trả tiền, sau đó liền có thể tự đi xử lý. Vạn Phong đối với Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy lãnh đạo xử lý tiểu tổ công tác vô cùng hài lòng. Cam kết năm nay cho bọn họ phát một khoản phong phú tiền thưởng. Ở Phổ Tây ở một dạ hậu, sáng ngày thứ hai qua sông đi tới Phổ Đông, ra Vạn Phong dự liệu là Trần Văn Tâm hai tên đã tới. Dĩ nhiên Trần Văn Tâm thấy Vạn Phong ở chỗ này xây hai cái lớn như vậy kiến trúc. Đầu lưỡi thiêu chút nữa bật thốt lên, ngươi đây là đang Thượng Hải xây một tòa thành nha. Trần Văn Tâm thở dài nói, lúc này mới kia đến kia vậy, nghiên cứu khoa học cao ốc và tòa kia nhà xưởng diện tích cũng không quá diện tích hơn 100.000. Bình, cái này còn không đến 200 mẫu diện tích, hắn còn có 800 mẫu đất, còn không có lợi dụng đây. Thượng Hải Hoa Quang đồng thời công trình bao gồm nghiên cứu khoa học cao ốc chủ thể kiến trúc và xưởng kiến trúc. Cái này hai nóc chủ yếu kiến trúc ở 1,5 năm xây dựng trong thời gian trên căn bản là xây dựng hoàn thành. Còn sót lại chính là khu nhà ở xây dựng và nhà xưởng xanh hóa cùng với một ít phụ trợ thiết thi. Hoàn thiện, cái này thời gian hơn 1 năm. Vu Gia Đống cầm tất cả lực lượng đều tập trung ở nghiên cứu khoa học cao ốc và nhà xưởng xây dựng. Khu nhà ở là năm nay mùa hè mới bên ngoài bao đi ra ngoài. Đến bây giờ chỉ xây xong 2 nóc 12 tầng lầu. Còn lại 10 tầng lầu 8 vậy đánh liền cái nền móng. Khu nhà ở chủ nhà xưởng Đông Nam bờ hồ. Nơi này đợt đầu kế hoạch là muốn xây 20 nóc không thấp hơn 12 tầng ngôi nhà lầu. Đợt thứ hai đồng dạng là 20 nóc ngôi nhà lầu. Cũng ở nơi này bờ hồ, tạo thành hai cái phong bế tiểu khu. Sau này mở rộng vẫn còn ở trong kế hoạch. Nghiên cứu khoa học cao ốc và xưởng đã do Thượng Hải chất lượng giám sát ngành kiểm tra nghiệm thu. Vạn Phong tiếp thu chính là đi một cái hình thức. Sang năm những thứ này ngôi nhà lầu ngươi được cho ta xây nha. Ở tiếp thu hoàn nghiên cứu khoa học cao ốc và xưởng sau này, Vạn Phong hướng về phía bên hồ khu nhà ở hỏi. Sang năm xí nghiệp khai trương sau đó, những nhân viên này được có cái tạm thời chỗ ở. Nếu không cái này qua lại ngồi thuyền ngồi xe cũng quá không tiện. Không thành vấn đề, đừng nói đồng thời, chính là kỳ 2 sang năm ta cũng cho ngươi lấy xuống. Vu Gia Đống người lời độc ác không nhiều. Độc thân công chức có thể ở lầu túc xá. Cái này tương đối dễ giải quyết. Trai gái mỗi người chia một cái nhà là được. Một tòa nhà bên trong trên 100 cái bài mục. Một cái 7-8-10 bằng phẳng bài mục ở đây 10 mấy người đàn ông độc thân căn bản không phải vấn đề, những cái kia thành ra nhân viên liền không tốt lắm làm. Những thứ này ngôi nhà Vạn Phong chuẩn bị ở nhờ. Có gia đình nhân viên có thể ở nhờ, quyền tài sản tự nhiên thuộc về xí nghiệp, nhưng được có thời gian hạn chế. Đến kỳ giới hạn sau đó, xí nghiệp nhân viên có ưu tiên mua tư cách, xí nghiệp sẽ lấy giá vốn cầm nhà lầu chuyển nhượng cho xí nghiệp nhân viên. Nhưng muốn thiết lập hơn dài kỳ hạn giới hạn Vạn Phong có chút gặp khó khăn. 10 năm thời gian thật giống như quá dài, 3 năm có cảm thấy quá ngắn. Vậy thì thiết lập cái 5 năm kỳ hạn như thế nào? ở nhờ thời gian xí nghiệp không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Một ít ở nhà sinh hoạt phí dụng tự lo liệu. Vạn Phong cũng không biết có hợp lý hay không, nhưng cái này không là vấn đề. Hắn bây giờ không phải là có cố vấn pháp luật liền sao? Trần Văn Tâm và nàng bạn trai hắn mời tới cũng không phải là làm họa nhìn. Ngươi được cho ta giải quyết vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.